Người biết lão ta là ai à? Hiên Viên Cực nói. Người này họ Tây Môn. Đơn danh một chữ, Vọng, tự hiệu là Nam Hải Kỳ Kình Khách. Bạch Như Băng chợt động thần sắc. Bà nói, không lẽ là Nam Hải Kỳ Kình Khách trong Tam Tiên năm xưa ở ngoài biển? Hiên Viên Cực gật đầu nói. Đúng vậy, hiện giờ Tam Tiên chỉ còn lại một Nam Hải Kỳ Kình Khách. Bạch Như Băng gật đầu. Nói, thảo nào thân thủ lại cao cường như vậy? Bà chau mày và tỏ vẻ ngạc nhiên nói tiếp. Sao Tây Môn Vọng này lại đi chung với Cuồng? Ngốc nhị quái, nghe khẩu khí thì hình như lão ta ở dưới trướng của Cuồng. Ngốc nhị quái, Hiên Viên Cực lắc đầu nói. Điều này thuộc hạ không biết. Bạch Như Băng trầm ngâm hồi lâu rồi nói. Bất luận nói thế nào thì hiện giờ lão ta cùng đã đưa người đi. Chúng ta chỉ đành tay không đến viếng mộ phụ mẫu các ngươi thôi. Hiên Viên Cực dong xe đi. Hiên Viên Cực, vâng, một tiếng rồi cùng Lãnh Thiên Trì đi dong xe. Một lát sau Sa Mã đã chuẩn bị xong. Mọi người lần lượt lên xe. Hiên Viên Cực và Lãnh Thiên Trì cùng ngồi trước đánh xe. Trong lúc xe đi, bên trong xe yên tĩnh dị thường. Chỉ vì Bạch Như Băng luôn chau mày suy nghĩ trầm mặc không nói một lời. Hồi lâu sau, chợt nghe Hạ Hầu Trinh hỏi. Dì dì đang nghĩ gì vậy? Bạch Như Bàng khẽ lắc đầu nói. Ta cứ cảm thấy sự tình có vẻ không đúng. Hạ Hầu Trinh ngạc nhiên nói. Thế nào, dì dì? Bạch Như Băng nói. Tỷ như nói sao lão ta lại biết bọn ta bắt được Kim Ngọc Dung? Và tại sao không sớm không muộn mà lại xuất hiện đúng lúc như vậy? Hạ Hầu Trinh gật dầu nói. Dì dì nói không sai. Điều này khiến người ta không thể không lấy làm kỳ quái. Nàng nhìn qua Hạ Hầu Lam rồi hỏi. Đại ca có thể giải thích điều này không? Hạ Hầu Lam lắc đầu nói. Tiểu muội, ta cũng đang nghĩ. Đang kỳ quái đây. Nhớ lại lần trước khi ta giết kẻ giả mạo Kim Ngọc Dung thì không có ai xuất hiện. Mà lần này, Hạ Hầu Trinh nói, rõ ràng là bọn họ biết được thật giả. Hạ Hầu Lam gật đầu, nói, còn nữa trước đây Cuồng, ngốc nhị quái từng nói bất luận khi nào ở đâu. Một khi ta bắt được Kim Ngọc Dung thì người của bọn họ tất sẽ xuất hiện kịp thời. Bỗng nhiên Bạch Như Băng trầm giọng hỏi. Lam Nhi, Cuồng, ngốc nhị quái ở đâu? Bọn họ đưa Kim Ngọc Dung đến nơi nào? Hạ Hầu Lam nói, bọn họ đưa Kim Ngọc Dung đến Ôn Nhu Cung ở Nam Hoang. Bạch Như Băng nghe vậy thì sững người. Chợt nghe Tiểu Mi nói, Hạ Hầu Đại Hiệp, ngài vừa nói người đó từ Ôn Nhu Cung đến chăng? Hạ Hầu Lam nhìn qua Tiểu Mi rồi gật đầu nói, Tiểu Mi cô nương. Lẽ nào không phải? Tiểu Mi đầy vẻ ngạc nhiên, nàng lắc đầu nói. Vậy thì quái lạ, người của Ôn Nhu Cung tiểu nữ đều biết, nhưng chưa gặp người này bao giờ, mà căn bản cũng chưa từng nghe nói đến cái gì Cuồng. Ngốc nhị quái, Hạ Hầu Lam càng ngạc nhiên, bỗng nghe Bạch Như Băng nói. Tiểu Mi, thê tử của Kim Ngọc Dung là... Tiểu Mi cắt lời, nói... Kim Ngọc Dung có rất nhiều nữ nhân trong Ôn Nhu Cung. Nhưng đều không thể gọi là thê tử của lão ta. Chấm, Hạ Hầu Trinh nói. Tiểu Mi, sao ngươi không nói sớm? Tiểu Mi nói. Vừa rồi Hạ Hầu Đại Hiệp căn bản không nhắc đến Ôn Nhu Cung. Tỷ nữ làm sao biết được? Không sai, điều này chẳng trách nàng được. Đột nhiên nghe Bạch Như Băng. Quát lớn, Hiên Viên Cực. Quay lại, ngoài xe, nghe Hiên Viên Cực đáp một tiếng. Sau đó mọi người cảm thấy Sa Mã quay đầu lại. Hạ Hầu Lam ngạc nhiên hỏi. Tại sao quay lại? Bạch Như Băng nói. E rằng ngươi mắc lừa người ta rồi. Ta phải truy theo Nam Hải Kỳ Kình Khách đó mới được. Hạ Hầu Trinh nói. Gì gì, nếu lão ta lừa chúng ta thì tất sẽ không thể theo hướng vừa rồi mà đi. Vậy gì gì biết lão ta ở đâu mà tìm? Bạch Như Băng, hừ, một tiếng rồi nói. Ngươi không nghe người ta nói sao? Đi thì thần đi chứ miếu không thể đi.